Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 9. Plastic phi công, chổi bay cùng Mago chiến đấu cơ chạm vào nhau trong nháy mắt. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình trệ, làm màu đen như màn sân khấu giống như trong bầu trời đêm. Cái chổi gãy vỡ, chạc cây vụn gỗ bay lượn. Hoppa nằm ở trên trời, cánh tay về phía trước, dường như tranh sơn dầu sáng thế kỷ bên trong Adam, mà Agraya đầu hướng dưới, tóc bạc bay lượn bên trong trên gương mặt tràn đầy sợ hãi. Nàng cũng đưa tay ra, nỗ lực kéo Hoppa, nhưng hai người kém một chút khoảng cách, xa xa là chếch thành 180 độ chuyển biến nước Đức BF-109 chiến đấu cơ. Nó phun ra ngọn lửa, thề muốn đem chính mình nhìn thấy hai cái quái nhân diệt khẩu. Mà ở hai người dưới thân, nhưng là kình ngư ra biển bình thường Anh quốc phun lửa thức chiến đấu cơ. Chớp mắt trong nháy mắt, Hoppa khởi động duy nhất có thể sử dụng hoạt hóa trạng thái. Cánh tay hắn duỗi dài, hiểm chi lại hiểm kéo Agraya cánh tay. Hắn nhảy cách đã hoàn toàn báo hỏng chổi bay. Một cái tay khác nhanh như tia chớp chụp bên trong phi hành bên trong phun lửa thức máy bay. Màu đen móng tay xuyên thấu cabin đỉnh pha lê. Ở Agraya điên cuồng tiếng thét chói tai bên trong, Hoppa mang theo nàng nắm lấy dựng đứng thẳng máy bay, dường như trên vách núi treo leo leo vách núi cao thủ. Cái kia Anh quốc phun lửa thức thời cơ chiến đấu bên trong phi công cũng há hốc mồm. Hắn sững sờ nhìn giữa bầu trời giam ở chính mình máy bay đỉnh khoang lên thiếu niên. Phát sinh trước mắt tất cả hoàn toàn vượt qua hắn tích lũy hơn 20 năm thế giới quan cùng nhân. Sinh quan, ha theo, ầm ầm ầm. Hắn này nháy mắt thất thần nhưng là chí mạng. Tên kia nước Đức phi công không có buông tha hắn kẽ hở. Không trung viên đạn dường như lóe sáng màu vàng rắn trườn. Một tấm mà qua. Một giây sau, cái kia thất thần Anh quốc phi công trực tiếp bị xa xa nước Đức phi công đánh thành cái sàng. Óc bắn ra bốn phía, máu tươi bắn mạnh Hoppa một mặt, máy bay mất đi sự khống chế. Nhiều chỗ trúng đạn, toàn bộ xoay ngược lại. Này một phen chuyển, vốn là dường như leo vách núi giống như vuông góc Hoppa đổi chiều ở giữa bầu trời. Dường như nắm lấy xà đơn tập thể hình vận động viên. Làm sao bây giờ a? Các loại trong thanh âm, Agraya tiếng khóc căn bản nghe không rõ. Nàng bị Hoppa nắm ở trong tay, dưới chân là gần 1000 mét trên không, đỉnh đầu là đã bắt đầu bốc khói Mago chiến đấu máy bay. Hoppa liếc nhìn Agraya, quả đoán buông lỏng tay ra, nàng hướng phía dưới rơi xuống. A, đồ vô lại, thiếu nữ tuyệt vọng địa kêu thành tiếng, giảm xuống nửa mét, nàng ngừng lại thân hình, hóa ra là Hoppa dùng chân đem nàng kẹp lấy, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoppa đằng ra hai tay, một tay cắm vào máy bay đính khoang thẻ chụp, cánh tay nổi gân xanh, hắn đột nhiên lôi kéo máy bay pha lê đỉnh, bị đánh thành cái sàng phi công dường như phá bố hoa hoa giống như vậy. Sát hai người, trên địa cầu dưới tác dụng của trọng lực hướng phía dưới rơi xuống. Giờ khắc này, máy bay cũng đã xuyên ra tầng mây, chính đang hướng phía dưới cấp tốc rơi rụng, mà bọn họ từ lâu rời đi England phạm vi. Phía dưới là sóng lớn mãnh liệt Đại Tây Dương, lấy độ cao này cùng tốc độ, va chạm Đại Tây Dương cùng va chạm ở xi măng trên đất cũng không có khác nhau. Hoppa tinh thần cực kỳ tập trung, hắn lôi kéo văng ra cửa sổ thủy tinh hướng về trong phi cơ bò tới. Sau đó đột nhiên đẩy một cái máy bay cần điều khiển, bị hao tổn máy bay 180 độ xoay chuyển. Do ki phúc hướng lên, đã biến thành ki phúc hướng dưới. To lớn máy móc sức mạnh đem Hoppa cùng Agraya toàn bộ vung lên. Agraya đã cái gì cũng không dám nhìn. Nàng che mắt, chặt chẽ cắn vào miệng, cho dù mỗi một bước cũng giống như xiếc đi dây bình thường mạo hiểm. nhưng hốp pha nhưng một cách lạ kỳ bình tĩnh. Máy bay xoay ngược lại, hắn ở trọng lực ảnh hưởng ngồi ở tràn đầy máu tươi cabin bên trong. Đem Agraya ném tới một bên, Agraya nhìn phía sau, phát hiện phía sau truy kích nước Đức máy bay vẫn còn. Nàng thét to, người kia còn ở truy chúng ta. Hoffa cũng không quay đầu lại địa nói rằng, ngươi là phù thủy, lấy ra chút bản lãnh đi ra. Vậy phải làm thế nào? Tấm chắn chú, Hoffa nhìn chằm chằm trước mặt hoàn toàn xem không hiểu lít nha lít nhít thao tác bàn. Tay nắm giữ rồi cần điều khiển, đột nhiên hướng về lên lôi kéo. Máy bay cách mặt biển 10 mét độ cao bị đột nhiên kéo lên. Viên đạn bùm bùm địa bắn trúng mặt biển, tiên ra hai hàng cao cao bọt nước. Agraya được nhắc nhở, nàng một tay đẩy lên tấm chắn, một cái tay khác rút ra ma trượng, quay về phía sau máy bay quát, hết thảy nát tan. Một vệt sáng xanh hướng về BF-109 thời cơ chiến đấu vọt tới. Phía sau nước Đức phi công không biết vệt lam quang kia ý vị như thế nào. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn lôi kéo cần điều khiển. Né tránh cái kia nhớ nát tan ma chú. Bay vào trên bầu trời trong tầng mây. Tiếng nổ vang rền từng trận. Hai khung máy bay một trên một dưới. Nhìn tối om om giữa bầu trời cái kia lúc ẩn lúc hiện nguy hiểm đối thủ. Agraya sốt ruột địa hỏi Hoffa. Không hoàn thủ sao? Nàng âm thanh ở cuồng phong bên trong 10 phân mơ hồ. Không trả nổi, này máy bay phải nhanh không xong rồi. Hoffa lôi kéo cần điều khiển. Bộ này tàn tạ máy bay khống chế đã càng ngày càng khó. Nó khói đen bốc lên cùng ánh lửa. Ở trên bầu trời như hán tử say bình thường loạn choạng. Thao tác diện trên khay những kia đủ mọi màu sắc ấn phím hoàn toàn không phải Hoffa có thể lý giải. Hắn khẽ cắn răng, nhìn một chút thoáng xa xa đường ven biển. Trong lòng lập tức làm ra quyết định, chính mình không biết bơi. Hiện tại hoàn thủ không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thế nhưng ở vị trí này rơi vào Đại Tây Dương. Chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ở này khung máy bay rơi quỹ trước. Tận lực cách bờ biển gần một điểm. Nhưng đối với mới không có cho hắn quá nhiều cơ hội. Đức thức BF-109 lần thứ hai lao xuống. Trên chiến đấu cơ M2 súng máy phun ra ngọn lửa. Hoffa đột nhiên xoay một cái cần điều khiển. Anh quốc phun lửa thức thời cơ chiến đấu chênh chếch địa lên không. Nỗ lực né tránh viên đạn. Nhưng tay mơ này hắn ở đâu là được qua chuyên nghiệp huấn luyện phi công đối thủ. Hắn đường chạy trốn trong nháy mắt bị đối phương nhìn thấu. Nước Đức phi công thành thạo khởi động cánh súng máy. Hoffa máy bay đuôi phi cơ trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vỡ. Thời khắc này, máy bay mất đi cân bằng. Hướng về mặt biển rơi xuống, thiêu đốt kỳ phúc đã chạm được mặt biển. Rất nhanh, mãnh liệt sóng biển bắn trúng máy bay cánh quạt. Hoffa đưa tay ra, trong tay tấm chắn lấp lóe mấy lần. Dường như tín hiệu không khoái kiểu cũ TV bình. Cấm ma dược thủy dược hiệu còn chưa qua. Đệt, hắn thu tay về, gắt gao lôi kéo cần điều khiển. Không biết thật sự hữu hiệu vẫn là quán tính. Hạ xuống máy bay càng xuất kỳ bất ý địa nhảy đánh lên. Phảng phất trong nháy mắt lại thân khinh như yến. Một lần nữa thăng đến 15 thước anh độ cao. Cùng không trung luồng khí xoáy đón đầu tấn công. Nhưng điều này cũng có điều là hồi quang phản chiếu trong nháy mắt. Một lần cuối cùng lên không sau. Máy bay triệt để mất đi động lực. Độ cao từ từ hạ thấp. Hoffa ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bộ kia nước Đức máy bay. Hắn căn bản cũng không có hạ xuống ý tứ. Cũng không có lại tiến hành bắn phá công kích. Hắn chỉ là dường như một con chuyên nghiệp kền kền giống như vậy. Không xa không gần địa treo. Chờ đợi đối thủ diệt vong. Mặc dù là cách hơn 100 thước bầu trời. Hoffa cũng có thể cảm nhận được BF-109 bên trong chiến đấu cơ cái kia Mago phi công lãnh khốc. Tâm ý, chẳng lẽ mình không có thể chết ở xia bai trên tay, nhưng phải bị một cái binh lính bình thường tiêu diệt sao? Thực sự là phù thủy bên trong sỉ nhục. A ý nghĩ chợt lóe lên. Máy bay va vào Đại Tây Dương, một đạo cao hơn 1 mét sóng lớn trước mặt đánh tới. Ở Agraya tiếng thét chói tai bên trong, thiêu đốt máy bay lăn lộn địa va vào trong biển, đột nhiên muốn nổ tung lên. Nổ tung trong nháy mắt, hốp pha con người ánh sáng chợt lóe lên. Vạn hạnh, cấm ma dược thủy hiệu quả cuối cùng kết thúc. Hắn khôi phục sử dụng năng lực ma pháp, một đôi to lớn 2 cánh từ hắn phía sau lưng triển khai. Hắn chặt chẽ ôm lấy Agraya, 2 cánh đem 2 người bọn họ bao vây ở cùng nhau. Hỏa yếm cùng hải dương nuốt hết 2 người. Hắn một tay ôm Agraya, một tay nắm bắt mũi của chính mình, hướng phía dưới rơi xuống. Ma lực trôi qua, hốp pha 2 cánh càng cứng rắn. Dù là như vậy, hắn vẫn như cũ cảm giác có vô số thiết phiến đâm vào 2 cánh bên trong. Hải nước không sâu, rơi xuống 10 mét sau, hắn liền chạm đến hải dương. Ùng ục bọt khí cuồn cuộn, bên tai là nặng nề tiếng nước, cùng ầm ầm bảo âm. Chưa kịp hắn hơi thở một hơi, gãy vỡ máy bay đầu cánh quạt dường như cối xay thịt bình thường nằm ngang quấy đến. Hốp pha trợn mắt lên, ra sức giẫm một cái hải dương, để qua này đáng sợ nổ tung dư âm. Cánh quạt ong ong nện ở trên thềm lục địa, chấn động lên tảng lớn hạt cát. Không trung nhìn thấy máy bay nổ tung một màn, nước Đức phi công yên lòng. Hắn kéo máy bay, cấp tốc mà quả đoán địa biến mất ở không trung. Máy bay tiếng nổ vang rền biến mất 10 giây sau khi trên mặt biển ánh lửa yếu ớt xuống. Đáy biển, trên đỉnh ánh lửa từ từ biến mất. Vài con chấn kinh tuyết cá từ hốp pha trước mắt bơi qua. Hắn bóp mũi lại, nhìn một chút đã rơi vào hôn mê Agraya. Sau lưng lần thứ 2 mở ra 2 cánh. Hắn giẫm một cái mặt đất, bay lên trên đi. Dầm, hắn phá tan mặt nước, ôm Agraya từ trong nước chui ra. Bóng đêm thâm trầm, hắn vẫn như cũ lúc ẩn lúc hiện địa thoáng nhìn một chiếc đen thùi lùi đồ vật ở hướng đông bay. Hào quang của nó như ẩn như hiện, dần dần biến mất. Đó là nước Đức thời cơ chiến đấu. Hắn đi rồi, hốp pha thở phào nhẹ nhõm. Hắn cả người ướt đẫm, quần áo toàn kề sát ở trên người, trong miệng tràn đầy hàm đắng nước biển. Hắn dùng sức nhổ bãi nước bọt, đem Agraya từ trong biển ôm đi ra. Cuộn sóng ở bóng đêm tăm tối bên trong sáng lên lấp lóa, bị tay đánh nát bọt nước, phảng phất mực nước bên trong thủy ngân. Xa xa có thể nhìn thấy một cái đen thùi đường ven biển. Đây là duy nhất đáng vui mừng sự tình. Hắn không biết bơi, cũng may mặt biển sức nổi rất lớn. Hắn dùng sức phẩy phẩy cánh, đem chính mình từ trên mặt biển giải thoát đi ra. 2 cánh chấn động, hốp pha ôm sụi lơ Agraya, cấp tốc từ mặt biển trượt đến trên bờ. Mới vừa lên bờ, hắn liền sức cùng lực kiệt địa lăn xuống ở địa, thở hồng hộc. Sau lưng nhân thân thể biến hình mà sinh ra cánh chim cấp tốc thu lại biến mất. Hắn nhìn một chút chính mình ma lực đồng hồ đeo tay, ma lực giảm xuống hơn một nửa. Nhìn lại một chút trong lồng ngực cô gái kia, Agraya phòng trừng là sang không ít nước, hiện tại chính co giật không ngớt. Hốp pha đem nàng thả nằm ở địa, 2 tay bắt đầu kìm ngực của nàng. Vừa mới theo đè, Agraya liền từ trong miệng phun ra một đạo mũi tên nước, cùng rùa đơ ni như thế văng hốp pha một mặt. Tai họa tinh hốp pha một màn trên mặt nước, càng thêm dùng sức kìm lên. Nàng văng mấy cái sau, liền không văng, nhưng cũng không gặp nàng tỉnh. Hốp pha sợ nàng bị cái gì không được thương thế, liền xốc lên y phục của nàng, muốn nhìn một chút nàng có hay không bị thương. Mới vừa xốc lên bụng dưới quần áo, lộ ra trắng nõn cái bụng, suy yếu âm thanh thăm thẳm truyền đến. Ta không có chuyện gì. Ngươi làm gì thế? Hốp pha nghiêng đầu nhìn một cái. Agraya giờ khắc này đã tỉnh lại. Một đôi u hồn trạng đại mắt xanh chính nhìn mình. Hắn bất đắc dĩ, ngồi thẳng thân thể thở dài nói. Không làm gì, sợ ngươi chết rồi. Agraya khuỷu tay đem mình đẩy lên. Nhìn trời không, nhìn lại một chút hốp pha. Đột nhiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Chúng ta sống sót ư tương đương. Mẹ chi chướng hốp pha không hề trả lời. Vẻ mặt từ từ lãnh đạm. Hắn vừa tinh lực tiêu hao quá lớn. Giờ khắc này đã tiến vào tư duy trống không hiền giả trạng thái. Agraya không biết còn ở ba nuôi kéo nói cái gì. Nói rồi nửa ngày. Thấy thiếu niên kia đột nhưng bất động cũng không tiếp lời. Nàng đưa tay ra ở trước mắt hắn quơ quơ. Lại phát hiện hắn liền con mắt đều không nháy mắt. Nàng đẩy hốp pha mấy lần. Nhưng hắn nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích. Dường như một pho tượng bùn Bồ Tát. Quái nhân, nàng lầm bầm một câu. Đứng dậy nhìn một chút chu vi. Lúc này sắp tới 9 giờ. Bóng đêm càng ngày càng tối tăm. Nơi này là một mảnh xám trắng bãi cát. Sau lưng là xa lạ rót mộc lâm. Trong rừng rải rác dày đặc cành khô cùng lá rụng. Bọn họ ngẫu nhiên bị quăng đến khu này không biết trên đất. Thậm chí ngay cả vị trí địa lý cũng không biết. Gió biển gào thét. Nàng dùng mình một cái. Liền tiến vào rừng cây. Bắt đầu thu thập củi gỗ. Rất nhanh. Nàng liền kéo mười mấy cây củi gỗ trở lại hốp pha bên người. Đáp thành một cái giá ba chân. Nàng rút ra ma trượng. Liệt diễm hừng hực. Incendio. Củi gỗ bị trong nháy mắt thiêu đốt. Nàng cởi ướt nhẹp giày. Đem bít tất bên trong nước biển chen rớt. Sau đó đi chân trần khoanh chân ngồi ở hốp pha bên cạnh trên bờ cát. Bắt đầu chen ngẩng đầu lên phát bên trong nước biển. Hai người liền đối mặt như vậy biển rộng. Nhìn mặt biển thâm lam tinh không. Gió biển từng trận. Ánh lửa chiếu vào hai người trên mặt. Chu vi rất là yên tĩnh. Lửa trại để chu vi nhiệt độ quay lại. Dần dần. Hốp pha hoạt hóa trạng thái tác dụng phụ biến mất. Dường như bắp đùi rút gân. Lòng bàn chân ép ma sau dòng máu về dũng. Hắn nhúc nhích một hồi. Khôi phục thần trí. Ngươi được rồi. Agraya cảm giác được. Nàng buông ra đầu đặt câu hỏi. Khôi phục bình thường sao? Hốp pha không quá nhiều hòa nhã. Sau đó bỏ thuốc trước phiền phức nói một tiếng. Biết chưa? Biết. Agraya thờ ơ vung tay. Ngươi có thể hay không có chút sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Hốp pha bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngươi biết vừa nguy hiểm cỡ nào sao? A là rất nguy hiểm. Những này Mago thực sự là đáng sợ. Lại có thể đem chúng ta bước đến cái này mức. Agraya nhìn một chút tối om om bầu trời. Lại nhìn một chút sóng lớn mãnh liệt mặt biển. Đột nhiên hì hì nở nụ cười. Có điều ta cảm thấy cũng rất thú vị. Hốp pha cười lạnh. Vừa ngươi ở trên máy bay có thể không phải như vậy. Gọi cùng quỷ hào như thế. Ta mới hát xì. Agraya hát hơi một cái. Gián đoạn đề tài. Nàng đập ba hai lần miệng. Nhỏ giọng cảm khái nói. Này so với ở nhà ở lại thú vị hơn nhiều. Hốp pha nhìn về phía bên người Agraya. Thấy nàng một điểm đều không có ăn năn ý tứ. Không khỏi thở dài. Được rồi. Sinh nhật vui vẻ. Agraya đắc ý cười ha ha. Tay phải trên không trung nắm tay. Hốp pha cũng nắm lên tay trái cùng nàng đụng một cái. Có điều này vẫn chưa xong. Chạm xong quyền sau khi. Nàng thuận thế lôi kéo hốp pha. Ngựa gỗ tương đương. Nàng hùng hồn mà vang dội ở trên mặt hắn hôn một cái. Hốp pha đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mau mau thu về thân thể. Nhưng Agraya cũng không có cái khác biểu thị. Cũng không có bất kỳ thật không tiện. Rồi cùng hô hấp uống nước như thế tự nhiên. Một cái thân xong. Nàng đứng lên. Dũng cảm nói. Đi. Chúng ta bán thuốc đi. Bán thuốc. Hốp pha sờ sờ mặt lên ngụm nước ở trên quần trà sát một hồi. Xin nhờ ngươi xem một chút chu vi có thể không? Agraya ngắm nhìn bốn phía. Làm sao? Hốp pha từ tốn nói. Chúng ta lạc đường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.